Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nghe vậy, trong lòng thầm cười lạnh. Cô chưa từng nghĩ sẽ dựa vào nhà họ Hoắc. Bản thân cô và Ali có thể sống tốt mà không cần nhờ cậy ai cả. Nếu Hoắc Diên Xuyên muốn ở bên cô, đó là quyết định của anh ấy, chứ không phải vì nhà họ Hoắc. Dường như nhận ra suy nghĩ của cô, sắc mặt Tống Phương có chút khó coi. Bà ta vội vã nói tiếp, con là con dâu của nhà họ Hoắc, sao có thể nói không liên quan được. Khương Ngư nhìn bà ta một lúc, sau đó thản nhiên lên tiếng, chắc chắn bà không đến đây chỉ để nói những lời này, đúng không? Rốt cuộc thì bà muốn gì? Nói thẳng ra đi, đừng quanh co, tôi không có thời gian đoán ý bà đâu. Tống Phương nghe vậy, trong lòng bực bội nhưng vẫn phải nghiến răng nhịn xuống. Bà ta biết không thể kéo dài nữa. Đành nói thẳng, được rồi, mẹ đến đây là muốn con bảo Diên Xuyên đưa Ali về nhà. Khương Ngư nghe vậy, cố tình làm ra vẻ khó hiểu. Về nhà nào? Tống Phương siết chặt nắm tay, cố gắng giữ kiên nhẫn. Đương nhiên là về nhà họ Hoắc. Khương Ngư bật cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc. Bà nói vậy là sao? Chân họ ở trên người họ, tôi làm sao có thể quyết định thay được? Nếu bà muốn họ về nhà họ Hoắc, thì phải đi tìm Hoắc Diên Xuyên. Không phải tôi. Tống Phương tức đến nghiến răng. Bà ta biết rõ, Diên Xuyên và Ali đều nghe theo Khương Ngư. Nếu không thuyết phục được cô, bà ta căn bản không thể đạt được mục đích. Nhưng trước khi bà ta kịp lên tiếng, Khương Ngư đã tiếp tục. Còn một chuyện nữa, chẳng lẽ Hoắc Diên Xuyên không nói cho bà biết sao? Ali họ Khương, không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc cả. Lời này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tống Phương. Như vậy sao được chứ? Ali là con trai của Diên Xuyên, sao có thể không mang họ Hoắc? Bà ta cố gắng thuyết phục. Hơn nữa, con đã đưa Ali đến gặp ông cụ rồi. Chẳng phải con cũng muốn thằng bé được nhận tổ quy tông sao? Khương Ngư nhún vai, thản nhiên đáp, không hề liên quan. Tôi dẫn Ali đến gặp ông cụ Hoắc là vì ông ấy đối xử tốt với tôi. Hơn nữa, Ali và ông cụ cũng có duyên phận. Tôi chỉ đơn giản là dẫn con đi thăm người lớn. Bà đừng nghĩ quá nhiều. Tống Phương cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Bà ta không ngờ rằng dù đã xuống nước, Khương Ngư vẫn không chịu nhượng bộ. Lần này bà ta đến xem như uổng công vô ích rồi. Khương Ngư thừa hiểu tính cách của Tống Phương và Hoắc Tú Tú. Nếu để Ali về nhà họ Hoắc, e rằng thằng bé sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Vì thế, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cách chương.